Thế bây giờ cho nó cụ thể hơn. Chúng ta không thể đọc hết được, nhưng mà ít nhất là một hai đoạn ở trong hai cuốn sách này. Tôi mời các anh chị lấy sách Nehemiah, hay là trong này thì phiên âm là Nehemiah, ở chương 10. Ở chương 10 ta đọc thử câu 1 này. Vì tất cả những điều đó chúng tôi thỏa thuận cam kết và ghi thành văn bản. Trong văn bản đóng dấu có ghi tên các vị lãnh đạo, các thầy Lê Vi, các tư tế của chúng tôi. Tới đó thôi. Các anh chị để ý cái tựa đề, người ta viết làm sao? Biên bản những lời cam kết của cộng đoàn. Viết hẳn cái lời cam kết chung của cộng đoàn. Cái câu mà chúng ta đọc vừa rồi đó là câu mở đầu, sau đó là dài lắm. Thế bây giờ mình đọc thử ở chỗ câu 31 coi. Chúng tôi sẽ không gả con gái cho các dân trong xứ, và sẽ không cho con trai chúng tôi lấy con gái của họ. Nếu các dân trong xứ đem hàng hóa và các thứ thực phẩm đi bán vào ngày Sa-bát, thì chúng tôi sẽ không mua gì cả trong ngày Sa-bát và các ngày thánh. Năm thứ bảy chúng tôi nghỉ canh tác và xóa mọi thứ nợ. Chúng tôi tự buộc mình phải nộp một chỉ bạc mỗi năm để lo việc nhà Thiên Chúa chúng tôi, lo bánh tiễn, hiến lễ thường tiễn, lễ toàn thiêu thường tiễn, ngày lễ hy ngày sa bát, ngày sóc, các ngày trọng, lo các của thánh và các hy lễ tạ tội, nhằm xin ơn xá tội cho Israel, lo mọi công việc liên quan đến nhà của Thiên Chúa chúng tôi. Chúng tôi hàng tư tế, hàng Lê Vi và dân chúng, chúng tôi đã bất tâm về việc dâng củi. Các chi tộc sẽ luân phiên đem củi đến nhà Thiên Chúa vào những thời gian nhất định trong năm, để đốt trên bàn thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, như đã chép trong lề luật. Vâng, cảm ơn các anh chị. Chúng ta còn có thể đọc hết ý chương đó, nhưng mà như thế này thì cũng tạm đủ. Các anh chị quan sát lại coi, trong cái biên bản cam kết này, họ nói nhiều vấn đề. Không gả con gái cho các dân trong xứ, mà không cho con trai chúng tôi lấy con gái của họ. Rồi kế đó đó là giữ luật ngày Sa-bát rất kỹ. Chúng tôi sẽ không mua gì cả trong ngày Sa-bát và các ngày thánh. Rồi giữ những ngày lễ, lễ toàn thiêu, lễ thường tiến, hy lễ ngày Sa-bát, ngày sóc, các lễ trọng, lo các của thánh và các hy lễ tạ tội. Tất cả những cái chi tiết mà họ cam kết như vậy muốn nói cái gì? Muốn nói cái gì? Đấy, chúng ta đọc thì thấy chi tiết như vậy đó. Mà mình phải thấy được cái nền ở đằng sau đó, là tất cả những quy định này, trung thành giữ các ngày lễ tôn giáo, rồi giữ ngày Sa-bát, rồi việc cầu nguyện, tất cả những điều đó là để nhằm củng cố căn tính tôn giáo của dân tộc Do Thái. Một dân được dành riêng cho Chúa, thuộc về Chúa, khác với những dân khác. Họ giữ được cái căn tính tôn giáo. Hình như có lần tôi có kể cho các anh chị nghe, một trong những điều mà chúng ta phải lấy làm lạ về người Do Thái, dĩ nhiên ở trên thế giới người ta sẽ kể tội dân Do Thái nhiều cái xấu lắm, nhưng mà những cái hay của người ta thì mình cũng có thể học được. Một trong những điều rất đáng quan tâm đó là mình nhớ lại coi, họ là một dân tộc mà suốt mười mấy thế kỷ không có quê hương, phải không? Không có quê hương. Mãi cho đến khi chiến tranh thế giới lần thứ hai chấm dứt đó, thì quốc tế mới giải quyết, họ mới trở về cái đất mà hiện nay họ đang ở, rồi từ đó mới sinh ra xung đột với lại Palestine đó. Mười mấy thế kỷ một dân tộc không có quê hương mà làm sao vẫn giữ được cái căn tính dân tộc của mình. Tôi xin lỗi chứ còn không hẳn người Việt Nam chúng ta mà thôi, mà nhiều dân tộc khác khi mà rời quê hương đất nước rồi á, có khi chỉ chừng vài ba thế hệ à là mình quên mất rồi, ngôn ngữ không còn, văn hóa không còn. Ngay cả người Việt Nam chúng ta bây giờ ở nước ngoài, cái thế hệ thứ hai thì còn đỡ, đến thế hệ thứ ba nó còn nói được tiếng Việt không? Nếu mà nói được ở trong nhà thì hỏi là còn đọc được không? Có viết được không? Mới có thế hệ thứ ba thôi. Hỏi là sang đến thế hệ thứ tư, thứ năm thì làm sao? Tôi nhớ khi mình đi học ở bên đó, cũng có một số người bạn hỏi chuyện, thì người thì gốc Ý, người thì gốc Đức, mà bây giờ tiếng Ý, tiếng Đức đâu có biết đâu. Họ cũng là thế hệ thứ ba, thứ tư gì đó. Thế mà đằng này một dân tộc mười mấy thế kỷ không có quê hương mà vẫn giữ được cái căn tính dân tộc của mình mới lạ nhé. Thế thì một trong những lý do chính yếu là họ giữ căn tính tôn giáo. Chẳng hạn như ngày lễ vượt qua hàng năm, đối với chúng ta là lễ gì? Lễ Phục Sinh. Ngày lễ vượt qua của người Do Thái hàng năm họ tổ chức ở trong mỗi gia đình, dù sống ở đâu trên thế giới này, họ giữ cái ngày đó. Và trong cử hành lễ vượt qua đó, cả gia đình ngồi chung quanh bàn ăn, một đứa con đứng lên đặt câu hỏi: tại sao đêm nay lại khác mọi đêm? Người cha đứng lên dựa vào Thánh Kinh trả lời cho cả nhà cái câu hỏi: đêm nay khác mọi đêm vì đêm nay là đêm Thiên Chúa giải thoát cha ông chúng ta ra khỏi đất Ai Cập. Kể lại cái lịch sử trải qua bao nhiêu thế kỷ, đến hôm nay người ta vẫn giữ như vậy. Nhờ giữ cái căn tính tôn giáo đó mà họ giữ được cái căn tính dân tộc. Cho nên tất cả những cái quy định mà chúng ta vừa mới nghe đây này, ở trong biên bản cam kết á, mình phải thấy được cái mục đích á, là để củng cố, để giữ gìn cái căn tính tôn giáo của dân tộc. Thế bây giờ cái câu hỏi đặt ra cho mình là người Công giáo, là các Kitô hữu, cái căn tính Kitô giáo của chúng ta hôm nay có được giữ gìn nguyên vẹn không? Trong một thế giới càng ngày càng tục hóa, trong một thế giới mà người ta đem cả những biểu tượng thánh giá để chế nhạo, người Công giáo có giữ được cái căn tính tôn giáo của mình không? Mà chúng ta làm cái gì để giữ căn tính đó? Các anh chị chắc là đã nghe nhiều linh mục kể chuyện Biết bao nhiêu quốc gia mà ở đó giáo hội phát triển rất mạnh, cụ thể nhất là nước Pháp, gửi bao nhiêu thừa sai đến truyền đạo giảng tin mừng trên đất nước Việt Nam chúng ta. Ngay cả cái cơ sở chủng viện này, này cũng là các cha thừa sai người Pháp xây dựng nên từ đầu. Cái nhà nguyện cổ kính này rất rõ, nhà truyền thống rất rõ. Vậy mà bây giờ trên đất nước Pháp á, hỏi là có bao nhiêu người đi lễ Chủ nhật. Ngay cả ở bên Italia là nơi có tòa thánh Roma, hỏi được bao nhiêu phần trăm người Công giáo đi lễ Chủ nhật. Ấy, trong một cái thời đại tục hóa như vậy đó, một cái thời đại mà cả những biểu tượng tôn giáo bị đem ra chế giễu, thế thì mình là người Công giáo, là Kitô hữu, mình giữ cái căn tính tôn giáo của mình làm sao? Mà mình làm gì để mà gìn giữ cái căn tính đó? Ấy, nếu mà các bậc cha mẹ, các anh chị lớn tuổi ở đây là bậc cha mẹ thì tôi không dám nói rồi, nhưng mà tôi hơi lo là các cha mẹ trẻ bây giờ các cha mẹ trẻ bây giờ 20 mấy tuổi đó, thì không biết là các bà mẹ đó có dạy con làm dấu thế gia không, có ru con bằng những bài thánh ca không, có dạy con đọc kinh kinh mừng không. Nhưng bà mẹ trẻ đó, mà những câu hỏi tôi đặt ra đó, thì trong các lớp chuẩn bị hôn nhân có bao giờ chúng ta đặt ra không? Có bao giờ chúng ta gợi ý để cho những bậc cha mẹ trẻ tương lai quan tâm đến việc chuyển giao đời sống đức tin cho con cái không? Nếu không thì rồi cứ từ từ, một lúc nào đó là nó biến mất hết. Ê, cho nên mình đọc sách Nehemia để đọc lại những lịch sử của dân Do Thái vào thời điểm đó thì cũng đáng cho mình suy nghĩ ngày hôm nay nữa.